Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó nói đứa bé trong bụng tôi giống bố nó. Tôi cầm lấy cuốn sổ khám thai, có kèm tờ giấy siêu âm 4D từ tay anh Quang, rồi lùi thủi bước ra ngoài. Nhìn những cô bụng bầu vượt mặt được chồng đưa đi khám thai mà tôi lại thấy chạnh lòng. Mua xong mấy loại thuốc bổ mà bác sĩ kê đơn, tôi lại lững thững đi ra lấy xe về. Còn xe cả tàng từ hồi mới đi làm đến giờ tôi vẫn chạy. Vừa ngồi nổ lên máy, ra đến cổng thì tôi tự nhiên không thắng lại được. Trước mắt tôi là một chiếc ô tô đang rẽ vào lối bệnh viện. Vì quá hoảng hốt mà tôi lại giang cả hai chân xuống đường, chỉ để xe dừng lại. Nhưng con xe vẫn cứ chạy, mặc dù ca cong tăng. Mãi cho đến khi cả người tôi cùng con xe ngã nhào ra đất. Xung quanh tiếng còi xe inh ỏi, tiếng mọi người la hét khiến tôi hoàn hồn. Cánh cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống đi đến trước mặt tôi. Giọng anh ta nhẹ nhàng. Cô có làm sao không? Sao bầu bì thế này mà còn chạy xe một mình như vậy? Nhỡ lúc nãy tôi không thắng kịp thì làm thế nào? Dù vẫn còn cảm giác run sợ, nhưng tôi vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Thật may mắn vì không xảy ra chuyện gì khác. Tôi không sao. Hay để tôi đưa cô vào bệnh viện kiểm tra lại nhé. Tôi thấy mặt mày cô xanh xao lắm. Không cần đâu. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Coi như là tôi nợ anh. Cô không sao thì tôi yên tâm rồi. Hẹn dịp khác, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Bây giờ tôi có việc phải đi trước. Tôi tên là Ân, Thiên Ân. Nói rồi, anh ta cho xe chạy vào bãi gửi xe ô tô của bệnh viện. Còn xe của tôi cũng được bác bảo vệ sửa lại cái thắng cho chắc chắn. Ban nãy tôi còn cứ tưởng anh ta sẽ quát xối xả vào mặt tôi vì chạy xe ẩu làm sức mui xe. Nhưng thái độ dịu dàng của anh ta làm tôi ngạc nhiên. Thường thì mấy thằng công tử nhà giàu sẽ rất khinh miệt người khác và có thái độ hống hách khi ai động vào họ, nhưng anh ta lại khác. Chắc anh ta lại bận đưa vợ đi đẻ, nên không để ý đến việc sức ở xe mà bắt tôi đền bù cũng nên. Tôi chặt lưỡi mặc kệ rồi leo lên xe chạy về nhà. Vừa bước vào cửa, thì mẹ chồng tôi đã tạt vào người tôi một chậu nước bẩn, giọng bà lại bắt đầu trù tréo lên. Mày đi khám thai, hay đi đĩ mà giờ mới vác mặt về? Một tí của mày là gần 2 tiếng đồng hồ à? Mà nói thế thì oan cho mày quá. Chỉ có 1 tiếng 54 phút thôi. Cả người tôi ướt không khác gì một con chuột lột. Đưa tay vuốt những giọt nước trên tóc mà tôi rơi nước mắt. Mẹ nghĩ, một đứa bụng chưa vượt mặt như con thì có đi đĩ được không? Mẹ có biết con suýt chút nữa chẳng còn mạng mà về nữa không hả mẹ? Mẹ cũng từng làm sâu. Mẹ cũng có con gái mà sao mẹ không thương con? Mày là gì của tao mà tao phải thương? Mày vẫn còn ảo tưởng của mấy tháng trước đấy à? Còn tao được học hành đàng hoàng nên nó lấy chồng giàu có. Đương nhiên mẹ chồng nó yêu quý nó. Còn mày thì ngược lại. Cuối cùng thì cũng là do nghèo. Là chữ nghèo thôi có phải không mẹ? Con xin phép. Tôi nước nước mắt bước vào nhà. Tôi không muốn giọt nước mắt của mình vô nghĩa. Tôi muốn có bố mẹ để than thở với bố mẹ rằng mình làm dâu khổ trăm bề. Thay quần áo xong, tôi lại nằm chơi với con. Chỉ có căn phòng này là thế giới của hai mẹ con tôi thôi. Sợ đi công tác mà không hề gọi điện về nói với tôi một lời nào, khiến tôi có phần lo lắng. Có khi nào chuyện anh đi công tác là cái cớ, còn việc dùng nốt mấy hộp bao cao su còn dang dở mới là chuyện chính hay không? Còn chuyện cô gái hay bạn ngày đêm nhắn tin gọi điện rồi hẹn nhau hôm nay ở trước cổng công ty cùng đi công tác nữa, anh có làm gì có lỗi với mẹ con tôi không? Khi tôi còn đang suy nghĩ miên man, thì tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cắt ngang cái suy nghĩ của tôi. Cuộc gọi đến từ con Hiền, bạn thân của tôi, và cũng là thư ký, mà tôi yên tâm nhờ nó, để ý đến chồng tôi dùng. Tao nghe đây Mai. Mày đã làm gì thế? Này đi khám thai về thế nào rồi? Cháu tao có khỏe không? Có ngoan không? Ừ, vẫn khỏe mạnh. 33 tuần rồi nha. Bảo cháu tao đừng xấu tính và ngốc như con mẹ nó nhé. Tuần này công ty nhiều việc nên chắc tao không qua thăm mày được đâu. Ồ, mày bận thế cơ à? Tao đang định rủ mày chiều mai đi cùng tao đi mua đồ sơ sinh kia kìa. Tao đang ở Đà Lạt, có về được đâu mà đi. À mà không phải, Tao đang chuẩn bị book vé cho khách đi Đà Lạt. Dạo này công ty nhiều việc lắm ấy. Câu nói có phần lỡ lời của Hiền, nhưng lại khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Anh Sơn vừa đi Đà Lạt sáng nay. Mày là thư ký mà không đi cùng thì ai theo dõi anh ấy cho tao đây? mày cứ lo bảo tráng răng. Tao không đi là vì chuyến công tác này toàn được dựa, nên kiếm đâu ra gái mà mày lo. Thật thế à? Tao thấy dạo này anh ấy cứ mờ ám như thế nào ấy. Đôi khi tao lại suy nghĩ lung tung. Mày đang bầu bì thì suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Chồng mày không có ai đâu, mày lo làm gì. Giờ tao phải book vé cho khách tiếp rồi. Hẹn kỳ khác tao gọi nha. Con Hiền tắt máy rồi. Tôi lại đắn đo suy nghĩ về câu nói lúc nãy của nó. Tôi và nó vốn dĩ là bạn thân thời cấp 3 rồi lên đại học luôn. Lúc tôi quen Sơn thì cũng có mấy lần. Cả ba chúng tôi cùng nhau đi ăn chè. Nên đến lúc tôi về làm quản lý cho công ty Sơn thì tôi cũng đưa nó vào làm thư ký riêng cho anh luôn. Vì tôi tin tưởng Hiền sẽ giúp đỡ anh một phần công việc, và hơn hết là bạn thân, nên tôi hoàn toàn yên tâm. Hiền chưa có gia đình nên nó yêu quý Min nhà tôi lắm. Mẹ chồng tôi hãy nhìn thấy nó là lại khen lấy khen để, rồi lại ngon ngọt với tôi trước mặt nó. Nếu hôm đó đến nhà chơi, Hiền mang quả biếu cho bà. Người ngoài nhìn vào ai cũng biết mẹ chồng tôi ưng Hiền không kém Linh. Nhưng mà trước mặt mẹ chồng tôi, Hiền luôn nói tốt về tôi. Bữa cơm trưa hôm ấy có cả vợ chồng chị Oanh qua dùng bữa. Nghe mẹ chồng tôi bảo nhà chồng chị Anh đang sửa lại mái nhà nên phải qua ở tạm nhà tôi một tuần. Chị Oanh tính tình giống hệt mẹ chồng tôi nên được bà cưng chiều lắm. Lấy chồng gần nhà nên một tuần 3-4 bữa vợ chồng chị lại qua nhà tôi ăn cơm rồi còn ngồi lại. Trong bữa cơm thường ngày chỉ có giọng mẹ chồng tôi và con Linh thì hôm nay có thêm giọng chị Oanh nữa. Người ta nói giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng là thế. Anh Minh, chồng chị Oanh, đang tính góp vốn làm thêm mẹ. Mẹ có gì thì cho vợ chồng con vay một ít nha. Mẹ chồng tôi đang ăn, chợt dừng đũa rồi hướng ánh mắt sang tôi, giọng bà ngọt xớt. Tiền mẹ chơi hụi, chưa hốt được. Vợ chồng con có thì cho chị Oanh mượn tạm một ít đi, rồi hôm mẹ trả. Con không có mẹ ạ. Mấy tháng nay anh Sơn đưa tiền cho con, chỉ đủ chi tiêu lặt vặt với tiền sữa của bé Minh thôi. Tôi nhìn mẹ chồng rồi lắc đầu. Thật sự mấy tháng nay, tiền anh đưa cho tôi rất ít. Có tháng chỉ được 3 triệu, còn chưa đủ tiền bỉm sữa cho Min, nên tôi nhịn luôn sữa bầu. Vốn dĩ tôi cũng có một khoản ca cá từ đam mê viết lách của mình, nhưng đó là quỹ đen để phòng thân nên không có ai biết. Mẹ chồng tôi cau mày bĩu môi. Biết ngay là sẽ trả lời thế mà. Không cho mượn thì thôi, chứ chị tưởng tôi không biết mấy tháng nay thằng Sơn nó đưa hết tiền lương cho chị à? Nó còn không đưa cho tôi 1.000 nào đây. Không phải đâu, con nói thật mà mẹ. Mẹ chồng tôi nhếch mép nhìn tôi rua tay. Thôi, không cần phải nói. Không cho thì tôi bảo con Linh cho, chứ thiếu gì. Linh, con xem cho vợ chồng chị Oanh mượn một ít làm ăn đi con. Con Linh nãy giờ giả vờ cắm cúi ăn, nhưng khi thấy mẹ chồng tôi kêu tên nó lại nhìn mẹ chồng tôi rồi giật mình cười cười. Tháng này con phải trả nợ rồi mẹ ạ. Để con hỏi anh Quân xem, còn dư không rồi con đưa cho mẹ nhé. Mẹ chồng tôi nghe nó nói, liền vỗ đùi cái đét. Phải thế chứ, dầu này mới được coi là con gái này. Đâu như cái loại kèo kẹt bùn xỉn thì sống với ai được. Biết ý mẹ chồng đang mỉa mai mình, nhưng tôi vẫn phải làm ngơ như không nghe thấy gì. Sống trong ngôi nhà này, đôi khi phải giờ vờ điếc. Một tuần anh đi công tác là một tuần tôi phải sống với 3 người phụ nữ đầy toan tính. Cả ngày hôm ấy tôi vẫn chờ điện thoại của Sơn nhưng không thấy. Gọi vào máy anh vẫn không liên lạc được. Có bao giờ anh đi công tác mà không gọi điện cho tôi hay tắt máy như thế này đâu. Đà Lạt là nơi mà người ta thường ví là thành phố ngàn hoa. Tại nơi được gọi là thung lũng tình yêu, Sơn và một cô gái đang ôm hôn nhau cùng chụp ảnh. Anh yêu, cười lên nào. Lâu lắm rồi mình mới có dịp đi chơi xa cùng nhau, mà khiến bạn em nghi ngờ đấy. Đi công tác như thế này thì anh muốn đi cả năm luôn. Ở nhà ngột ngạt, anh không chịu được. Thế mà ở bên em lại thoải mái lạ lùng. Hiền véo má Sơn rồi nựng nựng. Anh lại nịnh rồi đấy. Ngày xưa anh cũng cua bạn em như thế à? Đâu có. Ngày xưa nó cua anh chứ. Em là người con gái đầu tiên anh cua đấy. Đâu anh bắt được em đấy. Anh mà không bắt được có nghĩa là anh nói dối đấy nha. Hiền bưng tay Sơn ra rồi chạy một mạch về khách sạn. Hai người họ lại quấn lấy nhau. Khốn nạn, khốn nạn. Hai người dám qua lại sau lưng tôi. Hiền à, sao mày dám phản bội tao hả? Hiền nhìn tôi với giọng đầy thách thức. Bởi vì mày ngu. Tất cả là do mày ngu ngốc tin tưởng vào tình bạn. Tao và anh ấy đã yêu nhau và đến với nhau là tự nguyện. Tình yêu không có lỗi, mà lỗi ở bản thân mày. Đã mang anh ấy đến cho tao đấy. Tôi khóc nức lên rồi tát bốp vào mặt nó. Tình bạn bấy nhiêu năm nay khiến nó đâm sau lưng tôi một nhát như thế này sao? Sao không phải là ai khác mà lại là anh ấy? Anh ấy là chồng tao mà Hiền. Sao mày lại làm thế với tao? Bởi vì mày khiến tao phải làm thế. Mày lúc nào cũng hơn tao tất cả mọi thứ. Tao không muốn làm cái bóng của mày. Tao muốn có những thứ mà mày có, kể cả anh ấy. Tôi lại quay sang nhìn Sơn. Anh cúi mặt xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn tôi lấy một lần. Anh sai. Em có thể tha thứ. Anh ngủ với người khác em vẫn có thể bỏ qua. Ngoại trừ đó là bạn thân của em. Anh xin lỗi. Anh chỉ có thể chọn một trong hai. Mẹ con em hoặc là nó. Sơn lúc này nhìn tôi rồi rơi nước mắt. Anh vô thức đưa bàn tay ra chậm rãi. Tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ không bỏ mặc mẹ con tôi. Nhưng bàn tay anh siết chặt tay con Hiền. Anh yêu cô ấy hơn em. Anh chọn cô ấy và con của bọn anh. Ngay đến đó mà trái tim tôi như chết lặng. Tôi khóc thét lên rồi lao vào hai con người họ mà cấu xé. Yến, Yến ơi, dậy ăn tối đi em. Trời tối rồi. Hai mẹ con dậy còn ăn uống một lát rồi ngủ nữa. Dặm chị oanh gọi làm tôi choàng tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là cơn ác mộng thôi. Giọt nước mắt nóng hổi vẫn còn lăn dài trên má. Hiền sẽ không bao giờ làm thế với tôi đâu, có đúng không? Định hầu tận miệng đấy à? Suốt ngày ăn với ngủ mà lúc nào cũng phải lên mời nó xuống ăn cơm. Dạ vâng, con rửa mặt rồi xuống liền đây mẹ. Mẹ chờ con một chút nha. Tôi rửa mặt mũi, chải tóc gọn gàng rồi bước xuống bàn ăn. Mọi người đều có mặt đầy đủ, chỉ đợi một mình tôi. Vừa đặt đít xuống bàn thì giọng bố chồng tôi đầy nghiêm nghị. Có ăn thôi mà cũng phải đợi. Một người vì mọi người chứ, bắt mọi người đợi một người sao? Đến bữa ăn thì phải ý thức một chút. Từ lần sau, ai quên thì ăn sau, khỏi phải mời phải đợi làm gì. Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn à? Bố chồng tôi không thèm nói gì mà ngồi vào bàn ăn. Tình ông trước giờ rất ít nói, nhưng nói ra câu nào là phải ẩn ý câu đó. Ông không thương cũng không ghét tôi ra mặt như mẹ chồng tôi. Thỉnh thoảng đi chơi xa, ông vẫn mua quà về cho Min, hay vẫn cho tôi tiền mua quần áo cho nó. Tôi thiếu thốn tình cảm của bố mẹ đã lâu, nên luôn tự hứa với bản thân mình rằng cuộc đời bất công mang bố mẹ mình đi, thì sau này sẽ mang cho mình một bố mẹ chồng để mình báo đáp. Chính vì thế mà tôi luôn nhẫn nhịn mẹ chồng đến giờ này. Tại khách sạn ở Đà Lạt, Sơn và Hiền đang ngồi uống rượu vang. Chúng ta có một tuần bên nhau mà không sợ ai làm phiền. Anh nghĩ thế à? Còn bạn em nó nghi ngờ anh rồi đấy. Anh không gọi về cho nó, lại còn để cho nó thấy bao của anh nữa. Bữa ấy anh quên không cất trong ngăn kéo nên nó thấy. Em cứ gọi bảo em đang ở thành phố, không nó lại nghi ngờ. Em bảo rồi, còn bạn của em nó ngốc lắm. Mình bên nhau gần một năm rồi mà nó còn không biết anh nhỉ. Tình nó tin người quá nên có nghi ngờ gì đâu. Đợi nó sinh xong, anh sẽ tống cổ bà mẹ con nó ra khỏi nhà, rồi bảo mẹ qua đón em cưới nhé. Anh nói được thì phải làm được đấy nhé. Em cho anh hết, nên anh phải có trách nhiệm với cuộc đời em đấy nha. Thì thế nên anh mới đưa em đi du lịch đây này. Em xem có bao giờ anh đưa nó đi du lịch chưa? Ở bên anh thế này em lại thấy hạnh phúc. Nhưng mỗi khi anh ở bên nó, em phát ghen lên đấy. Sơn nghe thấy vậy thì vui méo Hiền. Ngốc vừa thôi cô nương. Nó bầu bì có làm ăn gì đâu được mà ghen. Vớ vẩn. Trước anh cũng bảo thế mà cuối cùng thì con Min mới được 8 tháng lại tỏi ra một đứa trong bụng đấy. Em không biết bữa đó anh say à? Thế nào anh nhìn nó lại hóa ra em. Thế là anh thịt luôn. Hiền khẽ bĩu môi. Đàn ông các anh nói dối là tài. Em không cãi được. Hiền vừa dứt lời thì Sơn đã bế đặt ngay lên giường. Cái nụ hôn như mở đầu của sự ngọt ngào của tình yêu vụng trộm. Bàn tay thô bạo của Sơn không chịu yên phận một chỗ mà liên tục di chuyển khắp cơ thể của Hiền. Chẳng mấy chốc, cả hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau, bọn họ như hòa vào làm một. Bình minh chiếu qua cửa sổ rọi ánh nắng vào mặt làm tôi tỉnh giấc. Bên ngoài tiếng chim hót líu lo và tiếng bản nhạc buồn mang mác, như chính cuộc đời của tôi vậy. Hôm nay là chủ nhật nên tất cả mọi người đều ở nhà, nhưng sao lại yên ắng đến thế? Tôi làm vệ sinh cá nhân xong thì bé Min bước xuống nhà chào hỏi bố mẹ chồng. Nhưng lạ thay chẳng thấy ai ngoài Quân. Nhìn thấy tôi, cậu ta liền hỏi. Chị tìm bố mẹ à? Bố mẹ với vợ chồng chị Oanh rồi cả Linh vừa đi ăn sáng rồi. Ghé siêu thị mua một ít đồ. À, ừ. Bảo sao chị thấy nhà vắng tanh. Chắc lát nữa mọi người về. Chị Yến này. Tôi định quay người đi thì Quân cất tiếng gọi. Có chuyện gì em cứ nói đi. Quân thở dài rồi nhìn tôi. Vẻ mặt cậu ta đầy thương cảm. Chị biết bà ta. À, mẹ ghét chị. Mà tại sao chị cứ nhịn làm gì? Em vẫn không hiểu được tại sao chị phải làm như vậy. Bà ấy sống thế nào thì chị sống lại như thế đó. Như em... Em không được gọi mẹ là bà như vậy. Mẹ nghe mẹ sẽ buồn lắm đấy. Mẹ là mẹ của em. Mẹ thương em mà. Quân nhìn tôi rồi cười nhạt, sau đó bỏ lên phòng. Miệng cậu ta lẩm bẩm. Mẹ của em. Mẹ của em ư? Tôi vẫn không hiểu ý cậu ta là gì. Tôi rất ít khi tiếp xúc với Quân, nhưng tính cậu ta rất ít nói và hay sống thù mình về thế giới bên ngoài. Mẹ chồng tôi luôn thiên vị Sơn hơn, nên cậu ta có lẽ đố kỵ với chồng tôi. Cuộc hôn nhân giữa cậu ta và Linh cũng là do mẹ chồng tôi quyết định, chứ giữa họ không có tình cảm. Vốn dĩ Linh là người mẹ chồng tôi muốn Sơn cưới. Cô Luyến giúp việc đặt bát phở lên bàn cho tôi, rồi quay sang bế Min để cho nó ăn. Cô để cháu cho Min ăn cùng với cháu cũng được. Lâu lâu cho nó ăn phở cho cứng cô ạ. Thế cũng được. Mà Yến này. Dạ vâng. Cô có gì bảo cháu ạ? Nãy cô tình cờ nghe thấy chuyện cậu Quân nói với con. Dù biết mình là người ngoài, nhưng cô giúp việc ở nhà này cũng gần chục năm rồi. Trước giờ tính cậu Quân hiền lành và tốt tính lắm, nhưng lại không được lòng bà chủ đâu. Cháu cũng thấy mẹ cháu lúc nào cũng khó chịu với cậu ấy. Cháu cũng không hiểu là tại sao ạ. Thật ra cô nghe mấy người xung quanh nói, cậu Quân không phải là con ruột, mà là con riêng của ông chủ với người phụ nữ khác đấy. Tôi ôm miệng ngạc nhiên. Trước giờ bố chồng tôi ít khi ra ngoài giao tiếp với người khác. Tính ông thẳng thắn, nhưng tôi không nghĩ ông lại lén lút sau lưng mẹ chồng tôi, rồi qua lại với người khác, rồi có cả con riêng. Có lẽ vì điều đó mà mẹ chồng tôi hận, rồi trút giận lên người Quân. Chuyện này cô đừng kể với ai nữa nhé. Mẹ chồng cháu mà biết là bà làm lớn chuyện rồi đuổi việc cô đấy. Cô biết rồi. Tại cô thấy con hiền lành lại chịu khó, mà lúc nào cũng bị bà ấy khinh miệt, nên cô thương. Sống trong cái căn nhà này con phải cẩn thận trước sau, và đừng tin lời nói của bà ấy và cả cô Linh nữa. Vâng, con biết rồi ạ. Cảm ơn cô đã nhắc nhở con. Cô Luyến không nói gì nữa mà đi xuống bếp dọn dẹp nhà cửa. Không gian yên ắng làm tôi cảm thấy bình yên đến lạ thường. Chỉ cần không nhìn thấy mẹ chồng là không khí trở nên trong lành hơn rất nhiều. Ăn xong tôi lại bế Min ra xích đu ngoài sân ngồi chơi. Đúng lúc bố mẹ chồng tôi đi về, đi theo sau là vợ chồng chị Oanh và con Linh đang tay xách túi nhọn to lỉnh kỉnh. Nhìn thấy mẹ con tôi là y như rằng mẹ chồng tôi lại lên giọng mỉa mai. Khiếp nhỉ, dậy trễ rồi lại bế con ra nằm tắm nắng như thế này cơ đấy. Mọi người đi siêu thị về rồi ạ? Con cũng dậy được một lát rồi ạ. Nghe tôi nói thế thì mẹ chồng tôi lại lườm tôi một phát rồi đi vào trong nhà. Cứ tưởng im xuôi thì đến lượt chị Oanh. Mặt trời lên quá đỉnh rồi đấy. Giờ này là ngày thường thì mình sắp đi nghỉ trưa rồi. Ấy thế mà người ta ăn bám thì giờ này mới ngủ dậy đấy. Còn Linh đứng bên cạnh chị Oanh thấy thế lại thêm lời. Ở nhà này sung sướng lắm chị ạ. Chỉ có ăn với ngủ thôi nên có cần làm gì đâu. Em ngày nào cũng làm sất mặt luôn mà không được nghỉ ngơi như thế đâu. Tôi biết bọn họ đang mỉa mai mình, nhưng mà vẫn làm ngơ không nói gì cả. Chỉ mong hai người bọn họ nhanh chóng đi vào nhà để mẹ con tôi được yên. Chị Oanh thấy cái Linh nói thế thì lại vuốt vuốt tóc rồi xoa mặt nó cưng nựng. Giọng chị ta ngon ngọt nhưng cũng vừa đá xéo tôi. Chị thương em dâu của chị biết chứ. Ở cái nhà này đứa nào khổ, sướng, chị đều biết hết. Đứa nào làm ra tiền, rồi đứa nào ăn bám, chị cũng biết cả. Ăn bám rồi có ngày chết đói như chơi đấy. Chị đúng là chị chồng tốt của em mà. Cứ mỗi ngày chị về chơi là em vui lắm chị ạ. Ngoài mẹ ra thì em lại có chị nữa. Tôi nghe giọng nói của hai chị em họ mà mắc mịt. Vừa định bế Min bước vào nhà thì giọng Quân đứng trên lan can nói vọng xuống. Thôi, hai chị em cô bớt diễn lại đi. Chị em có ngày em xem chị như là con cờ. Diễn thì cũng vừa vừa phải thôi. Sống thật đi, chứ giả tạo quá rồi sau này bị hớ đấy. Câu nói của Quân làm chị Oanh với con Linh giận run người. Tôi quan sát sắc mặt hiện lên tia giận dữ của hai người bọn họ, nhưng mặc kệ. Cậu ta nói đúng nên tôi vui. Quân nói xong thì đi thẳng vào phòng mà không quan tâm đến thái độ của hai người bọn họ như thế nào. Cậu ta không có một chút tình cảm nào với con Linh hay sao mà lại nói với nó như thế chứ? Tôi nhìn hai người họ không nói gì mà bế Min đi lên phòng. Sau lưng chị Oanh và con Linh vẫn đang nói chuyện thảo mai với nhau. Ôi, một bầu trời giả tạo trong cái gia đình này. Sau bữa cơm trưa tôi lại bế con lên phòng để nghỉ ngơi. Khi con đang ngủ thiêu thiêu thì tiếng đập cửa của mẹ chồng tôi lại vang lên, làm tôi phải ngồi bật dậy. Có một chút khó chịu trong người vì bị quấy rối giấc ngủ. Còn con bé Min thì khóc thét lên vì sợ. Con Yến đâu? Mày ra đây cho ta. Vừa mở cửa ra, tôi đã thấy mẹ chồng với chị Oanh, rồi cả con Linh đang đứng chống nạnh nhìn tôi đầy giận dữ. Chẳng kịp hỏi chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng tôi đã lao vào phà một phát, làm mặt tôi choáng váng, ngã luôn ra nhà. Cái tát hết sức lực của mẹ chồng tôi làm tôi gần như mất hết lý trí, cả đầu óc choáng váng. Đến lúc định thần lại ngước mặt lên nhìn thì mẹ chồng tôi lại chỉ tay vào mặt tôi mà chửi. Bố tổ sư con này, ai dạy cho mày cái thói ăn cắp ăn trộm ở trong cái nhà này? Sao mày dám ăn cắp tiền của tao? Tôi ngây người nhìn mẹ chồng rồi hỏi lại. Mẹ à, con không có ăn cắp. Con không có ăn cắp tiền của mẹ mà. Chẳng để tôi nói tiếp thì chị Oanh lại chen vào. Mẹ có chắc mất tiền không mẹ? Nếu ít thì để con bù vào cho mẹ, chứ nó đang bầu bì mẹ. Con Linh cũng thêm lời ùa theo chị chồng tôi. Phải đấy mẹ, chị Yến thiếu tiền nên ăn cắp. Thôi mẹ để con trả thay chị ấy phải. Dù là tiếng bênh vực mà tôi thấy sao trong câu nói của bọn họ lại cố tình châm dầu vào cục tức của mẹ chồng tôi hơn. Chị Oanh và con Linh nhìn tôi cười đắc ý. Nhà này giờ này không có thói ăn trộm cắp. Mày giấu tiền của tao ở đâu? 5 triệu sáng nay tao để ở dưới gối. Ấy thế mà đi siêu thị về lại mất tiêu. Mẹ à, con không biết thật mà. Con không bao giờ vào phòng của mẹ, cũng không bao giờ ăn cắp của ai cái gì cả. Mẹ chồng vả vào miệng làm tôi bật máu. Tôi cảm nhận được vị tanh của nó đang hòa lẫn với nước mắt mà chảy vào miệng mình. Nhìn thấy tôi như thế này, con Linh lại tiếp tục thêm lời vào. Chị có lỡ lấy tiền của mẹ nhận thì em trả cho. Chị càng chối thì mẹ lại càng giận. Lúc ấy em không cứu được đâu. Tôi không có lấy, nên cô đừng nói như thế. Tôi không có tính ăn cắp ăn trộm. Tôi không làm. Con Linh ngồi xuống bên cạnh tôi, giọng nó lại suýt xoa. Chị càng cứng họng thì càng khiến chị đau hơn mà thôi. Hay là chị nhận đi rồi em trả thay chị. Không có sao đâu. Tôi dùng hết sức lực của mình mà tát cho nó một cái rồi hét lên. Tôi không lấy thì việc gì tôi phải nhận. Có chết tôi cũng không nhận. Chị dám đánh tôi, xem như chị chán sống rồi. Được, để xem tôi cho chị biết nếm trải vị đau là như thế nào. Nó nói rồi quay sang vả nhẹ một cái vào má tôi rồi cười nhạt. Mẹ chồng tôi vẫn trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi dậy. Đôi mắt hẳn lên những tia tức giận. Bà quay sang vừa lấy cái chổi ngay cốc cầu thang rồi quật vào người tôi một phát. Vì khá bất ngờ nên tôi chẳng né kịp mà chỉ kịp ôm bụng mình đỡ đòn. Mẹ chồng tôi vừa quật vừa chửi rủa. Mày có nhả tiền ra đây cho tao hay không? Mày ăn cắp rồi lại còn lớn giọng với ai? Không trả tao cho mày chết luôn. Đừng mà mẹ ơi, con không lấy thật mà. Mẹ đừng đánh con nữa mẹ ơi. Mặc kệ tôi van xin, mẹ chồng tôi vẫn đánh đập tôi tới tấp. Chị Oanh với con Linh nhìn nhau cười nhạt. Không lẽ là do hai đứa nó hãm hại tôi? Nhìn tôi bỏ lê bỏ lết dưới sàn nhà, chị Oanh lại giả bộ thương tiếc. Ngay từ đầu em nhận thì đâu bị mẹ đánh như thế này. Chị nói không nghe thì giờ là do em ngu thôi. Là do chị với con Linh hãm hại tôi có đúng không? Có phải hai người muốn tôi bị đánh nên bày ra trò này có đúng không? Tôi vừa dứt lời thì bị quật tới tấp vào bụng. Con Linh cầm cán chổi quất liên tiếp vào bụng tôi không thương tiếc. Mãi cho đến khi tôi không còn sức đỡ đòn nữa thì nó mới dừng tay lại. Nhìn thấy tôi mệt lả người và ôm bụng vì đau, mẹ chồng tôi cười nhếch mép, quay sang bảo với chị Oanh và cái Linh. Thôi, dừng tay được rồi. Đánh nó như thế là nó biết tội rồi đấy. Từ nay trong nhà này cái gì mất thì chỉ có nó ăn cắp thôi chứ không có ai hết. Mất cái gì thì có tần nó một trận như thế này, cho nó nhớ đời đi. Dạ vâng, thưa mẹ. Ở nhà này thì chị ta là nghèo nhất vì ở nhà ăn bám. Còn con có tiền, không đời nào đi ăn cắp 5 triệu của mẹ làm gì. Phải đánh cho nó chừa cái thói ăn cắp đi mẹ. Phải đấy mẹ, Để con đưa cho mẹ 5 triệu. Mẹ đừng để ý đến nó nữa làm gì cho mệt. Lần sau nó chắc không dám ăn cắp nữa đâu. Đánh tôi xong, con Linh hùng hổ vứt cán chổi xuống đất rồi phủi tay đi vào nhà cùng với mẹ chồng tôi và chị Oanh mà không thèm để ý tôi đang nằm dưới đất ôm bụng đau quằn quại. Phía thân dưới có một chút chất lỏng đang chảy ra làm tôi hoảng hốt. Thứ máu đỏ tươi chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Tôi cố gắng lết hết bến kênh cạnh giường mà với lấy cái điện thoại để gọi Hiền, nhưng không thấy nghe máy, tôi lại gọi xe cấp cứu. Còn bé Min nhìn thấy tôi lại sợ hãi mà khóc thét lên. Tôi một tay ôm bụng, một tay ôm con ngồi khóc. Dù tôi có kêu la như thế nào, cũng không thấy mẹ chồng tôi lên. Cho đến khi nhìn thấy một bóng người đàn ông chạy vào, đôi mắt tôi cố gắng nhìn thật kỹ. Người đó là ai? Nhưng rồi tôi lại lịm dần. Trong cơn mê sâu tôi vẫn nghe được giọng nói của ai đó gọi mình và tiếng xe cấp cứu inh ỏi. Yến, chị không được ngủ. Không được ngủ. Chị không được nhắm mắt. Chị không làm sao cả. Tôi tỉnh dậy, thấy mình đang trong một căn phòng trắng xóa. Mùi thuốc tây xộc thẳng vào mũi, tạo cảm giác buồn nôn. Bên ngoài giọng mẹ chồng tôi nói rõ to. Nằm mấy ngày rồi mà chưa tỉnh. Thôi, để nó về nhà nằm đi. Nằm đây tốn biết bao nhiêu là tiền. Mẹ cứ để chị ấy nằm ở đây đi. Chi phí bao nhiêu thì con chịu cho. Mẹ không phải lo. Nó là chị dâu, chứ có phải là vợ mày đâu. Vợ mày mày không lo. Mày lo cho vợ anh mày. Mà thằng Sơn đi đâu cả tuần nay chưa về thế? Nghe bảo anh ấy đi công tác. Mẹ về đi, để con ở lại trông chị ấy cho. Sau câu nói đấy, tôi cũng không thấy tiếng mẹ chồng tôi đáp trả nữa, mà nghe tiếng dép lẹt xoẹt đi vào. Tôi nhìn thấy Quân thì ngạc nhiên. Chị tỉnh rồi à? Chị có mệt ở đâu không? Còn đau ở đâu không để em gọi bác sĩ kiểm tra cho chị. Chị không sao. Em là người đưa chị tới bệnh viện có phải không? Quân nhìn tôi rồi gật đầu. Mặt cậu ta lộ rõ vẻ buồn rầu. Phải. Đáng lẽ ra em không nên ra ngoài để xảy ra chuyện như vậy. Nếu như em không ra ngoài thì chị sẽ không xảy ra chuyện. Và đứa bé. Tôi ngây người ra rồi nhìn xuống bụng mình. Bàn tay vô thức đặt lên bụng. Nhưng bụng tôi không còn căng lên nữa, nên tôi cảm thấy không còn nhịp đập của một đứa trẻ trong bụng mình. Con tôi? Con tôi đâu rồi? Tôi sinh non rồi có phải không? Con tôi đâu rồi? Do cấp cứu trễ nên đứa trẻ bị ngạt rồi không qua khỏi. Chị à, chị phải thật bình tĩnh. Tôi lúc này không giữ được bình tĩnh mà giật hết tất cả dây chuyền trên người mình ra rồi gào lên trong đau đớn. Không, không phải như thế. Con của tôi đang còn sống. Tôi phải đi tìm con tôi. Con của tôi. Quân giữ chặt lấy tay tôi, mặc kệ cho tôi cào xé người cậu ta rỉ máu, nhưng vẫn không chịu buông tôi ra. Cậu ta giữ chặt tôi để bác sĩ tiêm thuốc gì đó vào cánh tay, cho đến khi đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, rằng tôi rất muốn đứng dậy tìm con của mình. Một giấc ngủ thật dài vẫn chẳng thể làm tôi hết đau đớn. Tôi vẫn ở trong căn phòng mùi thuốc tây nồng nặc, nhưng người đang nhìn tôi là Sơn. Vừa nhìn thấy anh tôi đã òa khóc nức nở. Bao nhiêu buồn tủi và nỗi đau tôi dồn nén lại, tuôn ra một thể. Cứ nghĩ rằng anh sẽ ôm lấy tôi mà vỗ về an ủi. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi là gương mặt lạnh tanh và đôi mắt hẳn lên những tia giận dữ. Anh đứng nhìn tôi khóc một lúc mới mở lời. Cô có mắt mà không đi đứng nhìn đường thế hả? Cô có biết cô làm mất đứa con của tôi rồi không hả? Tôi đờ người ra mất một lúc. Anh vẫn không hề tin và hỏi tôi nguyên nhân là gì mà vội vàng khẳng định như vậy. Từng đợt nước mắt cứ thi nhau chảy ra làm nhòe đôi mắt của tôi lúc ấy. Anh có biết tại sao con lại mất không? Anh đã tìm hiểu sự thật hay chưa mà lại nghe lời bà mẹ và cô chị gái độc ác của anh rồi đổ lỗi lên đầu tôi hả? Tôi vừa nói dứt lời thì Sơn đã vung tay tát mạnh vào mặt làm tôi chảy máu miệng. Miệng anh ta vẫn không ngừng tai nghiến. Cô còn giả mồm được à? Tôi biết ngay cô muốn ra ngoài để sống không phải là chăm sóc bố mẹ tôi. Cô hại con tôi. Tôi đừng hòng yên ổn sống với tôi. Anh có tự hỏi bản thân mình lần nào chưa? Anh nghĩ tôi tự ngã để mình xảy thai ư? Tôi không phải là người mẹ thâm độc đến mức ấy. Anh hỏi mẹ anh và cô chị gái cùng cô vợ hụt của anh xem bọn họ đã làm gì thôi. Câu nói ấy của tôi làm anh ta khựng lại. Vừa lúc ấy mẹ chồng tôi và chị Oanh cũng bước vào. Nhìn thấy mặt tôi, bà ta lại bĩu môi. Tỉnh rồi thì về đi cho đỡ tốn tiền. Nằm ở đây cũng có khỏe bằng vào nhà đâu. Không có đứa này thì có đứa khác. Tôi khá bất ngờ trước câu nói đầy nhẫn tâm của bà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net